Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2183, chương 2181, kim cương trạc. Smiley, trường thương hoành, Tề Phi vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Lăng. Một thân kinh khủng sát cơ không che giấu chút nào, nhộn nhạo ở thân thể của hắn bốn phía. Hắn đường đường linh thần sơn một thành viên, lúc nào bị qua như vậy đãi ngộ, ở đại la hỗn độn cái này một cái hàng ngũ bên trong. Hắn có thể là tuyệt đối nhân vật hàng đầu. Vương bát đản, bổn tọa muốn giết ngươi, đem đầu của ngươi, treo ở linh thần sơn lên. Nắm chặt trường thương Tề Phi, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc. Trường thương trong tay của hắn thình lình quơ múa, từng đạo như cuồng long một dạng thương phong, theo trường thương phi thẳng đến Diệp Lăng tiêu xạ đi, rầm rầm hiu, thương quang tán loạn, nhưng là đứng ở phía dưới Diệp Lăng, cũng là đạm mạc cười, như thế điểm công kích, thật đúng là không có tư cách ở trước mặt hắn hoành hành ngang ngược. Diệp Lăng đột nhiên bàn chân giẫm một cái. Từng đạo đáng sợ lôi quang, theo lòng bàn chân của hắn bản trực tiếp phóng lên cao. Giống như từng đạo lôi dao, bùm bùm, lôi quang oanh sát ở thương quang chi lên, trực tiếp đem cái kia thương chỉ cho oanh nát bấy. Nhưng là đang ở này lúc, Tề Phi trường thương trong tay, hung hãn đâm xuyên tới, Diệp Lăng tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại. Cước bộ nhanh chóng rút lui. Cùng này đồng thời, diệt tiên kiếm đột nhiên bị hắn nắm chặt ở lòng bàn tay bên trong. Kiếm quang phun ra nuốt vào. Táp, kiếm quang tạc hiện tại trước mắt. Diệp Lăng trong cơ thể lực lượng cũng là vào giờ khắc này. Hoàn toàn khởi động, hướng diệt tiên kiếm liền trực tiếp hội tụ đi. Đinh đương một tiếng, thương kiếm trực tiếp đánh vào cùng nhau. Nhiều bó nóng rực hoa lửa ở giữa hai người tóe phát. Ngươi còn non điểm, cho bổn tọa chết đi. Thấy như vậy một màn Tề Phi, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức hai tay cầm thương, mà sau bỗng nhiên vỗ. Diệp Lăng diệt tiên kiếm bắt đầu chấn động kịch liệt. Trường thương hướng, một thương vô địch, giết, hưu, trường thương như rồng một dạng. Trực tiếp theo diệt tiên kiếm thân kiếm liền hướng Diệp Lăng xung phong liều chết đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm, chỉ làm cho người chứng kiến một luồng hàn quang. Linh thần sơn đại la đầu sỏ, quả nhiên mạnh mẽ vô biên. Cút ngay, Diệp Lăng cũng là khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến. Tay kia trưởng trực tiếp nắm tay, mà sau hướng thanh trường thương kia dĩ nhiên tay không đập tới. Rầm rầm rầm, đáng sợ lực lượng tuyên tiết ở nắm tay chi lên, từng luồng ảm đạm kim quang tràn ngập ở Diệp Lăng nắm đấm mặt ngoài. Cùng cái kia bão giết mà đến trường thương hung hăng đánh vào cùng nhau. Thùng thùng, đột nhiên, Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên run lên, cảm giác được một cự lực theo thân thương oanh đến quả đấm của hắn lên, mà sau trực tiếp kéo dài đến trong cơ thể của mình. Mở cho ta, khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến Diệp Lăng, đột nhiên phát cuồng gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể cái kia cuồn cuộn đáng sợ lực lượng, kềm nén không được nữa, ầm ầm sôi trào, thình thịch, Diệp Lăng một quyền ngạnh hãn mà ra, cái kia đánh vào hắn nắm tay trên trường thương, phảng phất bị cái gì to lớn lực lượng cho văng tung tóe một dạng, trực tiếp bay ngược mà ra. Rầm rầm hưu, Tề Phi cũng là theo thanh trường thương kia, trực tiếp nhẹ nhàng rời đi đến rồi xa chỗ, mà sau rơi vào hẹp dài sơn đạo lên, khuôn mặt sắc ngưng trọng nhìn Diệp Lăng, đáng chết, thật là có chút thực lực, ta nói làm sao dám giống như bổn tỏa gọi nhịp. Tề Phi sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc hơi có chút xấu xí, hai người giao thủ. Làm cho hắn cảm thấy Diệp Lăng thực lực quả thật có chút đáng sợ. Nhưng là, nếu như lấy làm cho này là có thể ở bổn tọa trước mặt diễu võ dương oai. Vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi. Mặc dù có chút khó, nhưng là giết ngươi như trước dễ như trở bàn tay. Vừa nói chuyện Tề Phi xòe bật tay ra, mà sau Sâm Nhiên nắm chặt, khinh thường nhìn phía dưới Diệp Lăng. Diệp Lăng không nói chuyện, chỉ là nhìn Tề Phi thần sắc có chút lạnh như băng. Lập tức hắn thân thể chấn động, nhất long nhất phượng theo thân thể của hắn bên trong rít gào mà ra. Ao ao ao, nhiều bó tinh quang thình lình tràn ngập ở tại Diệp Lăng thân thể chi lên, mà sau chậm rãi chảy xuôi, ngưng tụ thành một cái tinh thần áo giáp, sán lạn huy hoàng. Ta thật rất muốn biết, cực hạn của ta ở đâu trong? Đột nhiên, Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn Tề Phi mỉm cười nói. Tề Phi cũng là sững sờ, không minh bạch Diệp Lăng nói rốt cuộc là ý gì. Đột phá chi về sau, còn không có chân chính xuất thủ qua, ta ngược lại cũng muốn nhìn kim cương trạc cùng lôi truy uy lực đến cùng như thế nào, có thể hay không để cho ta vui mừng ngoài ý muốn, hoặc giả nói là cái gân gà. Diệp Lăng cứ như vậy lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Từ đột phá chi về sau, hắn còn không có chân chính xuất thủ qua, mà này thì đến rồi Linh Thần Sơn, hắn ngược lại muốn nhìn một chút mình rốt cuộc có thể giết đến cái loại tình trạng này. Rầm rầm hiu, đang ở này lúc, đột nhiên cái này Linh Thần Sơn bốn phía trực tiếp xuất hiện từng đạo thân ảnh, hoặc là trôi ở nửa khoảng không bên trong, hoặc là lăng đứng ở vách đá thẳng đứng chi lên. Bốn phía đột nhiên xuất hiện đầu sỏ, không cần phải nói, nhất định là cái này Linh Thần Sơn trên lên cái kia trăm tòa linh trì có luyện ngục đường chung, chân chánh đứng ở đỉnh phong cái kia một đám tên. Đây là chuyện gì xảy ra? Tề Phi như thế nào cùng người đánh nhau? Có thể người nọ là tới đánh một cái linh trì danh ngạch cũng không nhất định. Phát sinh xung đột rất bình thường. A hát, Linh Thần Sơn, năm nào bất tử cái 1800 người, không có thực lực còn cứng hơn trên lên Linh Thần Sơn, chết cũng không trách được người khác. Rất bình thường, ta biết hắn, hắn là Lôi Đế Diệp Lăng. Bốn phía đầu sỏ từng cái thấp giọng thảo luận đạo. Cái kia Tề Phi chứng kiến cái này từng đạo thân ảnh, càng là ngẩng đầu lên, phách lối nhìn Diệp Lăng. Nghe được đi, Linh Thần Sơn cũng không phải là loại người như ngươi hàng sắc có thể mơ ước. Cho nên nói, dám trên lên Linh Thần Sơn, ngươi sẽ làm xong chết chuẩn bị, biết không? Tề Phi phảng phất cao cao tại thượng vương giả một dạng, ở giáo dục một tân nhân, nói nhảm nhiều quá. Diệp Lăng lắc đầu, khinh thường nở nụ cười. Hiu, đột nhiên, Diệp Lăng chỉ bắn ra, bát cực khốn thần châu thình lình theo bàn tay của hắn bên trong phi lướt mà ra, tản ra mịt mờ thần quang, hướng Tề Phi tung bay đi. Hoa lạp lạp, màn sáng rũ xuống, đem cái kia Tề Phi trực tiếp vây quanh ở trong đó. Thần quang chậm rãi chảy xuôi, gố nhược kim thang, chính là thần khí đã nghĩ vây khốn bổn tòa. Người nghĩ quá đơn giản đi. Cái kia Tề Phi chứng kiến chung quanh người màn ánh sáng, tức thì khinh thường nở nụ cười, bàn chân giẫm một cái, dĩ nhiên theo lòng bàn chân của hắn bản trực tiếp rít gào giết ra từng đạo chùm tia sáng. Phốc phốc phốc phốc. Từng chùm sáng đánh vào màn sáng chi lên, to lớn lực lượng chấn màn sáng này trực tiếp xuất hiện từng đạo toái vết. Chỉ lát nữa là phải phá toái. Kim cương trạc, chấn áp, đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên thân ảnh sông ngày. Bàn tay tìm tòi, cái kia bị hắn mang nơi cổ tay chi lên, tràn đầy bụi bậm kim cương trạc, ầm ầm phi lướt mà ra, ong ong. Cổ tay lớn nhỏ kim cương trạc, ầm ầm mây đổi cự đại. Sau một khắc, Diệp Lăng trong cơ thể đủ 1/3 lực lượng, thình lình đổ đến nơi này kim cương trạc bên trong. Kim cương trạc cắn nuốt như biển lượng một dạng lực lượng. thay đổi rực rỡ ngời ngời, mà sau rít gào hướng trước mắt Tề Phi liền cuồng đập đi. Răng rắc, kim cương chạc rít gào đập mạnh, sở đến chi chỗ, cái kia từng tấc không gian, dĩ nhiên có bị cái này kim cương chạc cho đập không ngừng vỡ vụn lấy. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.